Diễm Tu, chương 127, diện tích xưng vương, góc truyện audio.com. Tôn Long Thành một đêm đang lúc đổi chủ đổi vị, toàn bộ Ngạo Lai quốc trên dưới tự nhiên rất nhiều không phục, chung quanh chư hầu không phải thảo phạt nghịch tặc, chính là mượn cơ hội tự lập là vì vương, lớn như vậy Ngạo Lai quốc lúc đó tứ phân ngũ liệt, chiến hỏa liên miên. VKVKVKQB5C0M Quyền thế, danh lợi làm cho người phàm phát cuồng, Ngạo Lai quốc đại biến dắt đang mấy cái lĩnh nước dục dịch, từ đó đông thắng thần châu long trời lở đất, giết chóc nổi lên bốn phía, an cư lạc nghiệp đã thành trước kia hồi tưởng. Chiến hỏa bay tán loạn dưới, nhân gian chọc khí bay lên, địa giới sinh linh hoan hô trương khai ngụm lớn, điên cuồng mà hấp thu cổ vũ yêu lực khàn khàn khí. Nhân gian đại loạn, tiên giới đồng dạng phong ba gợn sóng. Ở Long Mẫu cùng Huyền Nữ trở lại Từ Phủ Sơn trước một ngày, địa giới đại quân đã đột nhiên chuyển đi, làm cho địa hải Từ Phủ Sơn vượt qua một lần đáng sợ kiếp nạn, nhưng là nghênh đón càng thêm đáng sợ thời gian tới. Mất đi thiên địa trường sinh, trải qua thiên giới tức khắc trận cước đại loạn, bình tĩnh hơn ngàn năm thiên địa lần thứ hai áp lực đột nhiên tăng, thần ma lại một lần nữa đại chiến đã tấu vang lên mơ hồ chống trận. Thiên địa nhân tam giới hỗn loạn không chịu nổi, mà ở nhân gian một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé, lại một mình bản thân dị thường bình tĩnh. Lục Manh Chấn, hay, vẫn, là cái kia trong truyền thuyết Lưu Manh Thánh Địa, mặc dù Ngạo Lai quốc trên dưới các quân các phái gót sắt phi đạp, nhưng không có một chi quân đội dám can đảm bước vào nơi đây nửa bước. Bởi vì, này nhi là Lục Manh Chấn, người này có người thần yêu cũng không dám chọc. Lưu Manh lớn mật tam, chấm, một đóa yêu vân ở trên hư không mềm mại phiêu động, thành công thao túng Ngạo Lai quốc Ngọc Phiến công chúa công thành lui thân. Rời đi Tôn Long Thành, nàng đi đường vòng đi tới Lục Manh Chấn. Nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế mà lại không mất mạn diệu đường cong tuyệt sắc nữ yêu đè xuống độn mây, đi thẳng tới Lục Manh Chấn huyện nha môn trước. Huyện nha nội vốn nên trang nghiêm uy nghiêm công đường đã bị đổi thành sang trọng phòng khách, cẩn thận tỉ mỉ người nhìn kỹ sẽ phát giác phòng khách tuy nhỏ, nhưng mười phần một cái bỏ túi hãy kim loan đại điện. Hàng nhái long y, hoành nằm một cái diện tích là vì, vương tên, đầu gối mỹ nữ chi chân, chân đặng long y tay vịn, hắn một bên chợp mắt một bên nghe đang báo cáo của thủ hạ. Lão đại, Lục Manh Chấn tất cả quan binh đều đã chuyển đi, huyện nha kho ngân tất cả đều lưu tại người này, hắc hắc. Chúng ta phát tài, tròn vò bánh nướng mặc vào một món chẳng biết từ đâu nhi làm tới triều phục, vô cùng buồn bã thân thể làm cho ống tay áo đã kéo dài tới trên mặt đất, ngoài trạng tốt cười, ngay cả chưa kịp tam thiếu gia đấm chân 12 đều bật cười. Không được kêu lão đại, phải gọi đại vương. Long y nam nhân bất mãn trương khai hai mắt, mặc vào long bào tuy rằng so với thật thái tử còn có uy nghi, nhưng thần sắc của hắn cùng giọng nói hay. Vẫn, là cái kia không hơn không kém Lưu Manh tóc để chỏm đầu. Lớn mật tam, chấm, khởi bẩm to lớn vương lão đại, bánh quẩy ta có việc bắt đầu tấu. Cây gầy trúc vậy bánh quẩy từ trong đội ngũ đi ra, hắn vừa lúc cùng bánh nướng tương phản, một món triều phục chỉ tới đầu gối, buồn cười chỗ tuyệt không ở bạn tốt dưới. Ừ, nói đi, góc truyện audio.com. Bừa bộn hướng sẽ cứ như vậy bắt đầu rồi, Lưu Manh lại ngã xuống 12 trên đùi, vừa lên tiếng, khéo léo 12 lập tức lột một viên cây nho đưa vào trong miệng hắn. Bánh quẩy hắng giọng, vẻ mặt kẻ trộm cười, vô ý thức đè thấp âm điệu đảo. Tôn Long Thành Ngọc Phi gửi thư, mời vào kinh. Hắc hắc to lớn vương lão đại, ngươi thực sự là tiểu đệ trong lòng vĩnh viễn tượng gỗ, bất diệt thái dương, vĩ đại ánh trăng. Kiều Tam mắt cũng không mở, vung tay lên đánh gảy, tay dưới hơi có điểm ý mới nịnh hót. Không đi, không đi, con mẹ nó tháng trước mới đi một chuyến, cái này dâm đàn bà lại phát xuân, muốn đem bản thiếu gia. Bản đại vương ta trá kiền nha, hi, hi, tam thiếu gia, ngươi không phải nói đem Ngọc Phi cùng Hoàng hậu đều khiến cho không xuống giường được sao? Thì ra là giảng đại thoại nha, 12 khéo léo thần sắc biến đổi, đôi mắt yên ba rung động, bộ ngực cực phẩm. Trong nháy mắt đánh về phía Kiều Tam một người ánh mắt. Thập nhị công chúa ngữ tuy rằng rất nhỏ, hay, vẫn, là truyền vào liên can Lưu Manh trong tai, trong sát na, Lưu Manh triều đình lộ ra nguyên hình, quân không giống quân, thần không giống thần, nhưng so với chân chính triều đình hơn mấy phần nhân vị nhi. Lạc lạc, một chuỗi chuông bạc chi âm nhảy lên không mà đến, quyến rũ âm phù linh xảo xuyên qua vô số tạp âm, xinh đẹp ý nhị ngay cả cùng Kiều Tam gần trong gang tấc 12 cũng không có nửa điểm cảm ứng, câu hồn đoạt phách mê hoặc trực tiếp chui vào lớn mật tam tâm hải. Vạn yêu công chúa tới rồi, cảm giác quen thuộc làm cho Kiều Tam ngồi xuống dựng lên, vung tay lên, dừng lại các huynh đệ táo tạp tiếng, sau đó ngưng tiếng đạo. Cho mời Ngọc Phiến công chúa. Hư không đi tới Ngọc Phiến xa xem trọng tựa như 13 tứ tuổi đậu khấu thiếu nữ, bước liên tục rời một cái yêu nữ thoáng qua đang lúc liền đi tới. Kim loan đại điện, cửa, một bước liền, hay đổi, thành giai nhân tuyệt sắc, lại một bước lập tức câu đi hết thảy Lưu Manh hồn. lớn mật huynh, biệt lai vô dạng hay không? Ngọc phiến trôi giặt đến kiều ba mặt trước, quyến rũ chi âm ở kiều tam trong tai hay? Vẫn là như vậy, nhưng vừa vào chúng lưu manh trong tay, lại coi như một chậu nước lạnh tưới diệt bọn hắn lửa nóng hô hấp, người người một cúi đầu, nếu không có dũng khí nhìn thẳng vạn yêu công chúa mê người bóng lưng. Đi tới nơi xa lạ này mà khôi hài, Kim Loan đại điện Ngọc Phiến tuyệt không câu thúc, tựa như trở lại ở nhà mình như nhau, không cần kiều ba chiêu hô, nàng đã ngồi xuống kiều tam bên cạnh thác thân mà qua sát na, đầu ngón tay ở nam nhân lòng bàn tay đen tối mà nhất câu, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra bình yên ngồi ngay ngắn. Lộp bộp, kiều tam tiếng lòng căng thẳng, hô hấp nóng lên, vạn yêu công chúa khiêu khích luôn luôn như vậy mịt mờ mê người, mặc dù tâm nhi thẳng thắn kinh hoàng, nhưng kiều tam hay là không dám làm cho không an phận chi muốn không kiêng nể gì cả. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, trước mắt nữ nhân Mỹ thì Mỹ vậy, đáng tiếc thân phận quá mức đặc thù, hắn có dũng khí. Lừa gạt, long mẫu vì mình, tay dâm, có dũng khí. Ép, hoàng gia mẹ con hướng mình hiến thân, nhưng cũng không dám đẩy ngã trước mắt cái này ẩn tình mang tiếu ma tộc vương phi. Vừa đúng câu động thập dương thể. Sau đó, Ngọc Phiến vừa nhấc đôi mắt đẹp dường như lúc này mới phát hiện 12 tồn tại. Yêu, đây không phải là hồ sau đó thiên kim sao? Vài không gặp lớn như vậy. Nói đến, to lớn, góc chuyện audio.com. Chữ thì, dùng vạn yêu công chúa lòng dạ, đôi mắt cũng không khỏi chồng chất nhìn thoáng qua 12 này một đôi cực phẩm, một luồng nữ nhân trời sinh đố kỵ chợt lóe lên, rốt cục làm cho Ngọc Phiến lộ ra chân chính. Nữ nhân, một mặt, cách chương.